mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, đoạt quyền 7, bất quá những lời này bọn họ khả không dám nói ra. Bằng không còn chưa có đi ra ngoài, song phương phiên mặt, tử là ai còn không nhất định đâu, bọn họ cũng không dám cam đoan, không hạ ám thủ phía trước có thể đánh thắng được bọn họ. Hai người cười làm lành, Liên Thanh đáp, là, ngươi nói rất đúng, quả thật là hẳn là nhiều mang điểm người đi bảo hiểm chút, dù sao bọn họ chính là đi vây xem cùng. Ở sau lưng hạ ám thủ mà thôi, đến lúc đó ra trận là hạ nguyên nhân, sống hay chết lại không liên quan bọn họ, tuy rằng trong lòng nghi không hề thỏa, nhưng thấy bọn họ cũng không thấy ra hoàng thủ trưởng chân chính mục đích. Liên từ hắn. Tuy rằng Tân Thủy Trấn khoảng cách an toàn căn cứ không tính rất xa. Nhưng là dọc theo đường đi vẫn là hội thường thường gặp được có tang thi. Hoặc là một hai chỉ một hai giai biến dị động vật xuất ra chặn đường. Bọn họ một đường thanh đi qua, lại cũng không có trì hoãn bao nhiêu thời gian. Khả thấy bọn họ cho dù khi vây ở trong căn cứ, không thể ra đi lấy tang thi thực chiến luyện tập, cấp bậc nhưng cũng không thiếu xuống. Phát hiện thực lực của bọn họ so với trong tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều khi. Mã doanh trưởng cùng Lý doanh trưởng lại âm thầm may mắn. Bọn họ không tính toán cùng Hạ Nguyên Minh can, bằng không bọn họ liền này đó điểm nhân cùng vốn là cống không được. Ngược lại bị nghiền áp phân, mắt thấy nhanh đến mục đích, Mã doanh trưởng cùng Hạ Nguyên ngồi chung một chiếc xe, hắn cười nói với Hạ Nguyên, Hạ đội trưởng. Tiếp qua đi 300 thước liền đến mục đích, kia hai cái thực nhân hảo khó đối phó, phía trước một đường có không ít người tiêu hao không ít năng lượng. Không bằng trước ở trong này ngừng một chút, làm cho bọn họ ở trong này nghỉ ngơi một hồi, bổ sung một chút năng lượng cùng khôi phục thể lực, một hồi đại gia toàn lực ứng phó kia hai cái thực nhân hoa. Hạ Nguyên quay đầu đi qua thật sâu xem hắn Hạ Nguyên nhưng là Thẩm Nhiên dẫn theo vài năm tinh. Anh binh vương, kia khí chẳng rất có mấy phân giống Thẩm Nhiên, Mã doanh trưởng bị hắn như vậy nhìn chằm chằm, cảm giác chính mình đối diện nhân không phải Hạ Nguyên, mà là Thẩm Nhiên, giống như chính mình trong đầu che giấu bí mật cũng bị xem thấu dường như. Áp lực phi thường lớn, cũng may ở hắn sắp đỉnh không được ánh mắt của hắn thời điểm. Hạ Nguyên đã quay đầu đi nhìn bên ngoài hoàn cảnh. Xác định không vấn đề gì sao? Liền gật đầu ứng hạ, xe dừng lại, mọi người xuống xe, Hạ Nguyên nhường bộ hạ nhân ở trong này hoạt động một chút gân cốt. Còn có khôi phục thể lực cùng năng lượng, chuẩn bị một hồi toàn lực ứng phó đi cùng kia hai cái thực nhân hoa đại chiến một hồi. Mã doanh trưởng xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, lúc này Lý doanh trưởng mang theo nhân cầm mấy dương đồ ăn đi lại. Hắn dùng hỏi ánh mắt xem hắn. Lý doanh trưởng khẽ gật đầu, sau đó Mã doanh trưởng tài dơ lên tươi cười, cùng Lý doanh trưởng cùng nhau đi qua, đêm này đồ ăn phân phát cho đại gia, sau đó hắn còn tự mình cầm một ít tương đối tốt đồ ăn đi đến Hạ Nguyên cùng Đinh Hải Sinh trước mặt. Nói, Hạ đội trưởng, đại gia sớm như vậy xuất ra đều không ăn bữa sáng. Không bằng hiện tại ăn no một hồi tài càng có khí lực đi đối phó kia hai cái thực nhân hoa. Hạ Nguyên cùng Đinh Hải Sinh nhìn trong tay hắn lấy đến đồ ăn. Sau đó nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó cười trả lời. À, này bữa sáng còn đỉnh phong phú thôi. Lại là bánh lại là thịt lại là đồ ăn. Dinh dưỡng thực cân đối thế nào? Bình thường khả không nhất thiết cho chúng ta ăn qua tốt như vậy. Bất quá, thế nào cảm giác giống là chúng ta cuối cùng nhất bữa cơm dường như Mã doanh trưởng sắc mặt xấu. Hổ cười, Hạ đội trưởng nói đùa, này không là vì kia chỉ thực nhân hoa thật sự là khó đối phó. Hoàng thủ trưởng thật sự là không có biện pháp tài mời các ngươi ra tay. Nhưng là chuyện lớn như vậy, tổng không thể bạc đãi các ngươi, cho nên ha, cố ý thỉnh đại gia ăn chút tốt, hắn sẽ có hảo tâm như vậy. Hạ Nguyên cùng Đinh Hải Sinh cười, không nói nữa, tiếp nhận đồ ăn trước mặt hắn mặt. Từng ngụm ăn đi xuống. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.